Gấm rách, chương 13, góc truyện audio.com, cô lái xe đến hàng quần áo nữ tân phân, nổi tiếng. Đây là lần đầu tiên cô vinh dự được đón tiếp ở cửa hàng này, trước đây quần áo cô đều mua cố định ở hàng quen cũ, nhưng Dịch Chí Duy đã từng phê bình quần áo cô quá đơn điệu. Tân phân quả nhiên danh bất hư truyền, cô vừa đi vào cửa, nữ nhân viên cửa hàng xinh đẹp liền tươi cười chào hỏi. Cô phó, chúng tôi vừa nhập hàng mới đó. Cô kinh ngạc, sao cô biết tôi họ phó? Ngoặc kép, nữ nhân viên tươi cười. Cô phó ai không biết chứ? Những người phụ nữ mạnh mẽ vừa xinh đẹp vừa trẻ trung như cô ở trên báo không nhiều. Ngoặc kép, cửa hàng như kiểu của họ chuyên kinh doanh với người nổi tiếng, cho nên quan tâm nhất là các tin đồn của xã hội thượng lưu. Cô vừa nghĩ liền hiểu ra, cũng không kỳ lạ gì. Thử mấy bộ quần áo vừa người cô cũng không hỏi giá tiền, liền đưa thẻ tín dụng cho họ đi quẹt. Nữ nhân viên đó liền cười. Ngài Dịch là khách hàng quen của chúng tôi, vậy chúng tôi giảm 20% cho cô. Ngoặc kép, đợi họ quẹt thẻ, lại một vị khách nữa đi vào cửa, vừa đi vào chỉ cảm thấy hào quang tỏa ra khắp nơi, xinh đẹp mê người, hóa ra là Trúc Dai Dai. Cô ta rõ ràng là khách hàng quen ở đâu, nhân viên bán hàng quen thuộc chào hỏi. Cô Trúc hôm nay đổi kiểu tóc mới, vậy nhất định phải chọn mấy bộ quần áo đẹp rồi. Cách chương.